Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, chuyển hội phí. Trở lại văn phòng, Hàn Ca phát một mảnh hơi văn, tương lai tổ hợp album mới, Hello, tương lai, đem tải 3 ngày sau, tháng 1 no, 17, 10 giờ sáng toàn bộ online, chúng ta tân điện ảnh. Những năm đó, chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài, tạm quyết định đại niên mùng 1. Tháng 2 số 13, chính thức chiếu phim, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Phát xong này hơi văn, Hàn Ca liền đi luyện vũ phòng, tiếp tục giáo các nàng mấy người âm nhạc. Bây giờ không phải là làm cho các nàng cầm bài hát này sướng hội. Sướng hội một ca khúc bất quá cần 1-20 phút. Hàn Ca hiện tại làm cho các nàng cầm bài hát này hát hào, thuần thục ca hát dùng đến kỹ xảo, về sau lại học ca khúc mới đều có thể học đến nỗi dùng. Mãi cho đến 11 giờ chung, Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi hạ truyền bá, Hàn Ca mới cùng Tịch Nặc mấy người chấm dứt luyện tập. Hàn Ca xem đã tiểu hơi. Tân phát cái kia tuyên truyền điện ảnh hơi văn phía dưới đã có hơn vạn mảnh bình luận. Đây là cái gì loại hình điện ảnh? Truy đuổi nữ hài nói yêu thương. Nghe này điện ảnh danh tự, cũng quá văn nghệ a. Cùng Hòn Đá Điên Cuồng, hoàn toàn là hai loại phong cách. Đột nhiên chuyển biến phong cách khống chế có sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta còn là muốn nhìn Hòn Đá Điên Cuồng, như vậy hài kịch mảnh. Không muốn xem nói yêu thương a, ta mặc kệ, cái gì loại hình đều không trọng yếu, dù sao ca ca điện ảnh ta muốn nhìn, ta là số một não tàn phấn, bất luận cái gì loại hình phiến tử, muốn trông tốt đều có thể. Hài kịch mảnh có tin mừng kịch mảnh chỗ tốt, phim văn nghệ có phim văn nghệ ý nghĩa, hà tất không quan tâm ngọn gió nào cách đó, chờ mong một chút đi. Tại ca ca trả lại không có để cho chúng ta thất vọng lúc trước. Trả lại thì nguyện ý tin tưởng hắn. Bất quá trong nước có vẻ như trả lại không có loại này phong cách đại bảo điện ảnh. Ca ca ngươi tiếp cận bề ngoài mặt. Đêm khúc Dương Cầm, đâu này? Hàn Ca cười cười, tạm thời cũng không có để ý tới những vấn đề này. Đêm khúc Dương Cầm là hội thượng truyền. Sao upload? Nhưng ít nhất cũng phải đến buổi sáng ngày mai. Mặt khác hắn còn chứng kiến mình đã thượng nóng lục soát. Nóng lục soát nội dung chính là 2 giờ trước tại Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc đánh đàn dương cầm sự tình. Ca ca hôm nay đi tiểu thấp tỷ trực tiếp, nghe nói có con tin nghi hắn ở trên buổi hòa nhạc piano nhạc đệm, lúc này liền hiện trường diễn tấu Ngày Mai Ngươi Hảo này thủ khúc. Vẫn là như vậy hoàn mỹ. Hiện tại những hắc tử đó hẳn là đều câm miệng a. Trừ bài hát này ra, còn có kia đầu Đêm Khúc Dương Cầm đó. Ta thích này đâu. Ta cũng vậy, nghe một lần liền thích. Có thể Hàn Ca ra hỏa này thực thích sâu người khẩu vị. Đạn một lần bỏ chạy, ta muốn cho hắn gửi lưỡi dao. Cái gì đều đừng nói, tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ đi ra, tiếp tục đi phun ca ca a. Thấy được những cái này, Hàn Ca không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Bọn người kia mỗi ngày la hét phun chính mình, nhưng kỳ thật đều là đánh là thân mắng là yêu loại kia phun. Căn bản không có cái gì tổn thương. Ca ca, này thủ khúc ngươi đánh toán lúc nào truyền nha? Văn Tiểu Thi cười hỏi. Ngày mai a. Hàn Ca cười nói. Cái gì khúc nha? Ta không có nghe đâu này. Triệu Khuynh Thành đụng tới đây đạo, ca ca tại ta trực tiếp đang lúc đàn một bản khúc Dương Cầm. Rất êm tai, Văn Tiểu Thi cười nói. Triệu Khuynh Thành tò mò quay đầu nhìn qua nhãn Hàn Ca. Cho ta nghe nghe, sao chép hảo khúc tại công ngụ trong máy vi tính. Hiện tại không có cách nào khác cho ngươi nghe. Không được, không nghe một chút ta đêm nay ngủ không yên. Vậy ngươi đi trên mạng nghe a. Có người cầm đoạn video này làm bản sao phát đến tiểu hơi. Nhìn quan Hàn Ca chăm chú ánh mắt, Triệu Khuynh Thành không khỏi bẹt miệng. Lão nương còn có thể không biết ở trên mạng lưới nghe đi. Ngươi trực tiếp nói để ta đi ngươi gian phòng nghe nguyên bản chẳng phải hết. Sau đó hắc hắc hắc. Vậy ta còn không nghe. Triệu Khuynh Thành có chút bất mãn mà nói. Bạn trên mạng ghi âm chất không tốt. Lão nương không có hứng thú. Vậy hồi công ngụ về sau ta phim âm bản một phần phát đến ngươi trong email ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, ca khúc mới bảng trước hai người liền bị tương lai hai ca khúc mới chiếm lấy. Tiểu má lúm đồng tiền là quán quân. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai là á quân. Kết quả này hoàn toàn ở Hàn Ca trong dự liệu. Bởi vì tiểu má lúm đồng tiền là cùng Lâm Tử U hợp sướng, chính nàng liền có thể kèm theo rất nhiều lưu lượng, luôn thử nghe lượng nhất định sẽ cao hơn người sau một ít. Đến công ty, Hàn Ca vừa mở ra tiểu hơi, vẫn có rất nhiều người đang cầu xin đêm khúc Dương Cầm. Ca ca, ta muốn nghe nguyên bản đêm khúc Dương Cầm. Đây là ta hòm thư, ngươi xem xử lý a. Thấy được này mới nhất bình luận, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, mà hắn thật sự cầm này đầu khúc Dương Cầm âm tần phát đến hắn trong email. Sau đó Hàn Ca lại liên hệ âm nhạc bình đài người phụ trách. Cầm này đầu, đêm khúc Dương Cầm 5, thượng truyền. Sao upload? Đương nhiên, hắn thượng truyền, sao upload, khúc danh Cầm 5, xóa đi, chỉ gọi đêm khúc Dương Cầm. Thẩm Chính Hào cũng ở 9 giờ tả hữu báo lại đạo Hàn Ca liền cho Quách Tư Văn gọi điện thoại. Tư Văn, ta bên này đã tìm được một cái không sai ADC tuyển thủ. Hàn Ca nói ngay vào điểm chính, để cho Cao Sao đi thôi. Lấy hắn hiện tại tâm tính cùng trạng thái, thả ra cũng là xa hố khác chiến đội. Nếu như lão bản đã quyết định, ta bên này tự nhiên không có ý kiến gì. Ừ. Hàn Ca gật gật đầu, bất quá chuyển hội phí lại muốn tạp một chút, ít nhất cũng phải 600 vạn trở lên. Phương diện này ngươi cùng IC chiến đội người phụ trách nói một chút. Hào, Quách Tư Văn cười gật đầu, IC chiến đội lão bản Vương Điền Thông phải chênh lệch tiền. Ta cảm thấy có thể Cao Sao tại toàn cầu chung kết quyết tái thượng biểu hiện. 600 vạn đều muốn ít. Không sai biệt lắm là được. Hàn Ca cười nói, đi, ta đây như thế này tìm bọn hắn nói chuyện. Chuyển hội phí là tuyển thủ hợp đồng không tới kỳ thời. Điểm, đổi câu lạc bộ cần trao phí tổn, cũng có thể coi nó là làm là tiền đền bù. Nếu như là hợp đồng bình thường đến kỳ tuyển thủ, hắn chính là người tự do, cũng liền không tồn tại chuyển hội phí mà nói. Cho nên phí tổn là không cố định. Phí tổn bao nhiêu, muốn nhìn tuyển thủ thân giá trị bao nhiêu. Bất kể là 100 vạn còn là 10 triệu chuyển hội phí, chỉ cần hai bên cũng có thể tiếp nhận là được. Buổi chiều ngươi liền chuẩn bị đi Mado A. Tắt điện thoại, Hàn Ca mới đối với Thẩm Chính Hào nói, ta sẽ an bài người ở phi trường tiếp ngươi. Hảo Hàn đại ca. Ước chừng 1 giờ qua đi, Hàn Ca liền đón đến Quách Tư Văn gọi điện thoại tới. Lão bản, ta đã cùng bọn họ nói hào. 700 vạn chuyển hội phí. Quách Tư Văn tiếng cười có chút vui vẻ. Còn cao hơn ngươi muốn 100 vạn. Rất tốt. Hàn Ca cười gật gật đầu. Kỳ thật cho dù 700 vạn chuyển hội phí, cũng không thể nói IC chiến đội nhất định sẽ thiệt thòi. Bởi vì bọn họ về sau cũng có thể cầm Cao Sao chuyển cho cái khác muốn chiến đội. Đồng dạng có thể cầm đến một bút chuyển hội phí. Chỉ là đến lúc đó có thể cầm 700 vạn trở lên còn là phía dưới. Muốn đánh giá Cao Sao về sau biểu hiện. Nếu như hắn trạng thái bảo trì hào, thân giá khẳng định như cũ rất cao. Trái lại khẳng định liền rút lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.